Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83. Ta từ sau lưng ôm Lý Đỗi Đỗi. Ôm thật lâu, hắn vẫn không có động. Giống như là nghe không hiểu ta lời nói một dạng. Mà ta cũng không quá cần hắn đáp lại. Tại đã trải qua, vừa rồi, đạn dược hỏa lực cùng hỗn loạn sau khi. Có thể dạng này im lặng ôm hắn. Với ta mà nói đã là to lớn nhất thỏa mãn. Thẳng đến A Tiểu Bưng Bít lấy cổ tay run run chỉ lấy Lý Đỗi Đỗi nói. Người đỏ mặt cái dám. Đó là lão tử tức phụ. Sau đó A Tiểu liền bị một đến kim quang bắn bay. Hắn trọng trọng đâm vào nơi xa công xưởng cửa sắt lớn bên trên. Động tĩnh to lớn sợ chạy vừa rồi thời khắc tĩnh mịch. Lý Đỗi Đỗi xoay người lại. Ta nhìn hắn. Trên mặt hắn cũng đã không thấy vừa rồi A Tiểu nói tới đỏ. Người biết mình đang nói cái gì sao? Hắn hỏi ta. Ta biết. Ta theo dõi hắn viền vàng kính mắt phía sau hai con ngươi. Ta thích ngươi. Ta muốn cùng với ngươi. Lý Đỗi Đỗi đồng tử bên trong quang hoa có một chút rung động. Lý Đỗi Đỗi con mẹ nó ngươi không biết xấu hổ. Cạnh cửa sắt A Tiểu run rẩy đứng lên. Chửi ầm lên. Ngươi lại còn giả bộ nghe không hiểu muốn nàng lặp lại lần nữa. Lại là một trận kim quang từ Lý Đỗi Đỗi bên cạnh thân đung đưa ra. Lần này A Tiểu trực tiếp bị đánh bay. Lăn ra khỏi công xưởng. Triệt để không thấy động tĩnh. Lại liền trên mặt đất Đông Khê cũng bị cùng nhau đuổi ra khỏi cửa. Trong to như vậy vứt bỏ xưởng. Chỉ có ta và Lý Đỗi Đỗi hai người. Tại sao bỗng nhiên? Lý Đỗi Đỗi ngôn ngữ dừng lại. Tựa hồ lúc này mới nhìn thấy ta đây thân kỳ quái trang phục. Hắn lông mày càng nhíu càng chặt. Hắn đang nhớ lại chút cái gì. Nhưng lại cực kỳ không xác định. Ta lập tức kéo tay hắn. Mượn hắn lực. Lảo đảo lui hai bước. Một lần nữa ngồi trở lại A Tiểu người chế tác thể công học trên ghế. Lý Đỗi Đỗi. Người không muốn không tin. Ta chính là Ngô Nhất Ngữ. Lý Đỗi Đỗi ngơ ngẩn. A Tiểu dùng cái này. Ta vỗ vỗ cái ghế. Sau đó lại chỉ vừa rồi trong hỗn loạn bị ta trực tiếp ném xuống đất VR kính mắt. Còn có cái này. Đem ta đưa đến dân quốc niên đại. Ta tại đó gặp ngươi. Tại ngươi sinh mệnh bên trong. Ta và ngươi gặp gỡ. Là ở trước kia. Lý Đỗi Đỗi hai con ngươi trợn. Ngô Nhất Ngữ. Hắn nhẹ giọng lặp lại lấy ba chữ này. Ngô Nhất Ngữ, Ngô Nhất Ngữ. Rốt cục, hắn bỗng nhiên dừng lại. Bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Cực kỳ không dám tin nhìn ta chằm chằm. Nguyên lai, hắn lặng yên nửa ngày. Thốt ra một câu. Dĩ nhiên là gọi cái tên này. Ta cũng không dám tin nhìn hắn chằm chằm. Nguyên lai, người đều quên rồi sao? Tinh tế suy nghĩ một chút. Xử lý logic. Nếu như Lý Đỗi Đỗi nhớ kỹ ta. Lại thế nào lại ở trước đó ở chung như vậy thời gian dài bên trong? Không nhận ra ta đây. Xem ra, hắn quên mất còn có chút sạch sẽ. Ta trầm mặc lại xấu hổ nhìn xem hắn. Làm nửa ngày, Lý Đỗi Đỗi một mực đối quá khứ tình nhân cũ nhớ mãi không quên chuyện này. Chỉ là cư dân lâu bên trong mọi người bản thân đoán mò. Lý Đỗi Đỗi đã sớm đem đoạn này đi qua hời hợt buông xuống. Ta đầy đủ tình cảm thực sự là vạn phần dư thừa. Cực kỳ xấu hổ, nhưng mà lúng túng nửa ngày. Ta bỗng nhiên nghĩ cùng vừa rồi hỏa lực bay tán loạn bên trong xa nhau. Nghĩ đến cái kia tóc dài hấp huyết quỷ tại chúng sinh lênh đênh bên trong bất lực kêu gọi. Hình ảnh kia hốt hoảng làm cho người tan nát cõi lòng. Còn tại trước mắt, mà bây giờ, hỏa lực tan biến, thế giới này cùng người trước mắt. Cũng thay đổi bộ dáng. Nghĩ đến cũng là. Này thời gian với ta bất quá một cái chớp mắt. Với hắn mà nói. Cũng đã trăm năm trước đó. Quên. Cũng là bình thường đi. Nhưng ta vẫn là. Càng nghĩ càng khổ sở. Càng nghĩ càng đáng tiếc. Càng nghĩ càng choáng đầu. Càng ngày càng choáng. Ta vừa quay đầu. Oa, một tiếng lại ọe một tiếng. Nhưng trong dạ dày đã không có đồ vật. Chỉ nôn một chút nước chua đi ra. Phảng phất là cưỡi thời không máy móc sau di chứng. Tại gặp lại Lý Đỗi Đỗi hưng phấn sức lực qua sau khi. Lần nữa phát tác ra. Ta nhà đất trời đen kịt, lại khó chịu, lại khổ sở. Suy nghĩ một chút còn có chút ít ủy khuất. Vừa ủy khuất, cái này nước mắt nước mũi đi theo liền chảy xuống. Tô Tiểu Tín, quẹ, ngươi không muốn, quẹ, ngươi không muốn nói cùng với ta. Quẹ, ngươi phải đi bệnh viện. Quẹ, ta biết, Lý Đỗi Đỗi không lại cùng ta nhiều lời. Cũng không chê ta bần. Không nói lời gì đem ta ôm ngang lên. Thời gian phảng phất về tới trước đây không lâu, một khắc này. Hắn mang theo ta phải đi bệnh viện. Nhưng bây giờ Lý Đỗi Đỗi cùng khi đó Lý Nhất Ngôn đã không đồng dạng đi. Hắn đã sớm quên ta. Hắn không còn thích ta. Ta bị hắn ôm thời điểm. Đã không nói. Liền bụm mặt không nói lời nào. Mà cho dù bưng bít lấy mắt. Ta cũng có thể cảm thấy chung quanh kim quang lóe lên một cái. Ta biết hắn là dùng pháp trận mang ta đến địa phương khác. Đừng khóc. Lý Đỗi Đỗi ôm ta đi tới. Nghe lời này một cái. Ta càng là khóc đến không dừng được. Khóc sau khi lại cảm thấy có chút xấu hổ. Xấu hổ sau khi. Ngay sau đó là tức giận. Khó trách. Ta tại hắn trước ngực. Một cái túm hắn cổ áo. Ép buộc để cho hắn đem lực chú ý đều chuyển rời đến trên người của ta. Hắn nhìn ta. Đối với ta túm hắn cổ áo sự tình. Có thể nói là phi thường dung túng không có truy cứu. Hắn bình tĩnh hỏi ta. Khó trách cái gì? Khó trách ngươi sẽ như thế đối với ta. Ta lên án hắn. Ngươi đều quên. Danh tự cũng quên. Tướng mạo cũng quên. Kinh lịch sự tình khẳng định cũng đều toàn diện quên sạch sẽ. Khó trách ngươi cho tới nay đều như thế đối với ta. Đỗi ta mắng ta ghét bỏ ta. Lý Đỗi Đỗi nhíu mày. Ta ghét bỏ ngươi cái gì? Ngươi chê ta nghèo. Chê ta béo. Chê ta ồn ào. Ngươi như thế ghét bỏ ta còn nhiều thu ta tiền thuê nhà. Ta đều còn ngoan ngoãn cho đi. Trả tiền. Vương bát đàn. Đàn ông phụ lòng. Lý Đỗi Đỗi. Nhiều năm như vậy cũng không biết tại tình trường trong gió đến sóng bên trong đi bao nhiêu. Hồi. Không biết đều lừa gạt đến bao nhiêu tiểu cô nương vì ngươi dầm mưa vì ngươi cảm mạo vì ngươi ngã. Bệnh. Trời mưa đưa dù không biết cho bao nhiêu tiểu tỷ tỷ làm qua. Ngươi. Không có. Hắn bình tĩnh lại tỉnh táo đáp hai chữ. Ngược lại làm cho tâm tình ta có chút tiếp không lên. Ta bị hắn cắt ngang. Lau nước mắt. Nhìn xem hắn. Hắn cũng chuyên chú nhìn ta. Bốn mắt đụng vào nhau lúc. Viền vàng kính mắt phía sau mi mắt. Khó được không mang theo cay nghiệt ý vị. Hắn nghiêm túc nhìn chăm chú lên ta. Nói xong. Đưa dù chưa từng có. Lừa gạt tiểu cô nương cũng không có. Trong gió đến sóng bên trong đi là rất nhiều lần. Nhưng ở tình trường bên trong. Một lần cũng không có. Lý Đỗi Đỗi cất bước đi lên phía trước. Hắn ôm ta đi ra hẻm nhỏ. Đi đến trên đường cái. Đường phố đối diện chính là bệnh viện. Trên đường người đến người đi. Nhìn xem hắn dễ dàng đem ta ôm công chúa lấy. Tất cả mọi người nhao nhao ghé mắt. Có người còn cầm điện thoại di động cho chúng ta chụp ảnh. Cùng cái kia hỏa lực bay tán loạn. Đám người ốc còn không mang nổi mình ốc niên đại. Hoàn toàn khác nhau. Mọi người cười. Nghị luận. Đầu nhập lấy mập mờ ánh mắt. Mà ta không tâm tư bận tâm bọn họ. Lý Đỗi Đỗi cũng căn bản không quan tâm bọn họ. Hắn nhìn xem phía trước cửa bệnh viện. Trong miệng còn đang nói. Nghèo béo ồn ào. Xác thực đều nói qua. Nhưng cư dân lâu bên trong trừ bỏ kim hoa. Ai trong mắt ta. Đều như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kim hoa nữ thần là bởi vì một năm tỉnh một lần chỉ giao tiền thuê nhà không nói. Lời nào. Cho nên lộ ra càng là ưu tú a. Còn nữa. Tiền thuê nhà là thu nhiều, nhưng lui chắc là sẽ không lui. Đừng suy nghĩ, mẹ nó Lý Lột ra. Cuối cùng nhất, tên ngươi là quên, tướng mạo cũng quên, nhưng kinh lịch sự tình. Một kiện không quên, Lý Đỗi Đỗi bước chân có chút dừng lại. Cửa bệnh viện, có y tá hướng ta đi tới. Đang bị các y tá tiếp nhận trước khi đi. Lý Đỗi Đỗi nhìn ta mi mắt, nói... Ta chỉ là không thể tin được mình còn có vận khí. Gặp lại ngươi, Lý Đỗi Đỗi thanh âm giống nhau ngày xưa lãnh đạm. Nhưng một câu nói kia, lại tuyệt đối không phải ngày xưa hắn có thể nói ra. Như là một cái chìa khóa, mở ra bế tắc tại ta cùng với hắn ở giữa cửa đá kia. Sáng ngời liên hệ giờ khắc này, ta rõ hắn tỉnh táo phía sau thâm tình. Không cần lại đi nhiều lời cái gì. Tất cả tình nghĩa, đã hiểu tại tâm, ta bị các y tá tiếp tới. Bọn họ đem ta bỏ vào cáng cứu thương trên xe. Ta nhìn Lý Đỗi Đỗi. Hắn cũng nhìn ta. Tại các y tá từng lần một, mời nằm xuống, dặn dò bên trong, ta xúc động mở miệng. Sau này ta sẽ đem nhiều giao tiền thuê nhà đều tính trở về. Lý Đỗi Đỗi tựa hồ nở nụ cười. Hắn đẩy dưới kính mắt, ôm tay, ngươi có bản lĩnh, khỏi bệnh xuất viện, sổ sách đều cho ngươi quản. Vậy ngươi kết thúc rồi Lý Đỗi Đỗi. Sau này, ta nhất định thu ngươi tiền thuê nhà, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.